Ảnh hậu trùng sinh, nhật ký tình yêu, quyển 1 chương 11 cắm trại dã ngoại thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta, Linh Nhu chương trình sắc đẹp đột kích mà đài truyền hình Thanh Vũ chế tác lần này có thể nói là chương trình được nhà đài bỏ vốn đầu tư nhiều nhất. Phải biết rằng chương trình thực tế không phải thứ dễ quay chụp như thế, phải có ý tưởng sáng tạo, đòi hỏi phải chú ý đến mọi mặt, không những phải ghi lại tình hình hàng ngày của các nhóm khách quý, mà còn phải chuẩn bị tốt để đối mặt với các loại tình huống không hay có thể đột phát bất cứ lúc nào, đặc biệt càng phải chú ý an toàn của các khách mời, nếu để xảy ra tình huống nguy hiểm gì thì uy tín của đài truyền hình sẽ bị giảm sút rất lớn. Lần này đài truyền hình Thanh Vũ đầu tư rất lớn vào nhân lực tài lực, có 6 vị khách mời, mỗi người sẽ có 2 camera riêng biệt chỉ dùng để quay riêng họ, 3 máy quay trên không, ngoài ra còn có nhân viên công tác cộng lại cũng cỡ vài chục người. 8 giờ sáng ngày đầu tiên bắt đầu chương trình, cuối cùng Lê Thu cũng gặp được người cùng tham gia chung trong chương trình. Lần này những người được mời đều là các nghệ sĩ thần tượng mới nổi. Lệ Tùy, 25 tuổi, ca sĩ mới nổi, từng phát hành 2 album, lượng tiêu thụ cũng rất khách quan, thuộc loại đàn ông trầm tĩnh. Dương Sóc, 25 tuổi, Chu Doanh Doanh, 21 tuổi, hai người là diễn viên nam nữ chính trong bộ phim Thần Tượng Nam Nữ Độc Thân đang hot gần đây. Còn có Lăng Duy và Lê Thu, ngoài ra người có vẻ đặc biệt nhất hẳn là Tiêu Mộ Tuyết, cô không phải là một diễn viên, mà là biên kịch mới có tiếng. Mọi người giới thiệu hỏi thăm qua lại. Lê Thu cũng có chút quái lạ, Tiêu Mộ Tuyết có thể coi là một nhân viên công tác sau hậu trường, sao ban tổ chức chương trình lại mời cô ấy tới tham gia vậy nhỉ? Việc này là em không rõ rồi. Lăng Duy mặc áo sơ mi dài tay màu trắng bên ngoài phối hợp với một chiếc sailor cao bồi nhỏ, quần dài màu ngà, dưới chân là một đôi giày skate màu trắng, nam tính cực chất. Anh nghe xong thắc mắc của Lê Thu liền giải thích cho cô. Cô ấy là em gái Tiêu Mộ Vân. Lê Thu bừng tỉnh hiểu ra. Mấy ngày này cô cũng nhìn thấy tin tức về Tiêu Mộ Vân qua không ít chương trình, còn có báo chí tập san. Tiêu Mộ Vân là em trai tổng giám đốc tập đoàn Tiêu Thị, vẻ ngoài soái ca hơn người, vào nghề 3 năm đã kéo về vô số fan hâm mộ, thế nhưng anh cũng không phải người tồn tại như kiểu bình hoa. Tiêu Mộ Vân vào nghề lúc 27 tuổi, theo lý thuyết bước vào nghiệp diễn ở tuổi này đã thuộc loại tương đối muộn, thế nhưng bộ phim điện ảnh đầu tiên mà anh diễn xuất đã giúp anh giành được giải thưởng tài năng mới xuất sắc nhất ở Kim Ảnh, bộ điện ảnh thứ hai vào năm sau đã giành về cho anh danh hiệu ảnh đế, cũng trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử của giải Kim Ảnh, mà còn làm ảnh đế 2 lần liên tục rồi. Thời gian rảnh rỗi Lê Thu cũng đi tìm và xem 2 bộ phim điện ảnh giúp cho Tiêu Mộ Vân đạt được danh hiệu ảnh đế. Trong 2 bộ điện ảnh này anh đóng 2 nhân vật hoàn toàn khác nhau, một người là tướng quân thiếu niên hy sinh vì nước, người còn lại là một bác sĩ kỳ dị tâm lý không được bình thường. Ngay cả cô cũng không thể không thừa nhận Tiêu Mộ Vân quả thật diễn viên trời sinh, giá trị bề ngoài cùng kỹ thuật diễn đều bùng nổ mạnh mẽ. Hơn nữa trong chương trình này Tiêu Thị cũng có đầu tư. Lăng Duy lại tiết lộ một tin tức. Khó trách, 6 người ngồi trên xe buýt mà chương trình chuẩn bị đi về trước lần này là đi với mục đích sinh tồn trong thời gian 3 ngày 2 đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi một đường dài, càng chạy khu vực xung quanh càng hẻo lánh. Đi khoảng 4 tiếng đồng hồ cuối cùng đoàn xe cũng dừng lại. Đoàn xe dừng dưới chân một ngọn núi, chung quanh chỉ có hơn 10 hộ gia đình nằm rải rác. Hiện tại đang là tháng 10, thời tiết không thể nói là quá nóng, cây xanh chiếu bóng râm, thậm chí từ dưới chân núi đều có thể nhìn thấy cây ăn quả tươi tốt ở xa xa trên núi, tháng 10 là mùa chín của sơn tra và quả hồng. Ngọn núi xuất hiện trước mặt mọi người lúc này chính là địa điểm du lịch lần này của chúng ta. Chấm, tổng đạo diễn của sắc đẹp đột kích, Lã Thành giới thiệu sơ lược về tình huống của ngọn núi này cho mọi người biết. Ngọn núi này tên là núi Hồng Ngọc bởi vì trên núi có trông rất nhiều cây sơn tra nên đặt tên như vậy, chiều cao ước tính cỡ 300 mét, diện tích bao phủ khoảng 80 km vuông. Nhiệm vụ của bọn họ lần này là căn cứ vào bản đồ hướng dẫn tìm được các nơi mà đoàn làm phim đặt vật phẩm và đồ ăn ở trên núi, và sau cùng là leo lên ngọn núi này. Vì nếu để cả 6 người cùng nhau hành động sẽ cực kỳ phiền phức, có thể gây ra bất đồng, cho nên quy định cứ 3 người một tổ, các tổ lấy một cái tên riêng, rồi mới nhận được bản đồ hướng dẫn tương ứng. Kết quả rút thăm bố trí cuối cùng, Lê Thu, Lệ Tùy và Tiêu Mộ Tuyết một tổ tên là Thải Phong. Lăng Duy, Dương Sóc và Chu Doanh Doanh thuộc đội người dũng cảm. Vì tổ Thải Phong có 2 cô gái có vẻ đang ở trong hoàn cảnh bất lợi, cho nên ban tổ chức chương trình sẽ cho đội Thải Phong một bản đồ chỉ đường có một vài tuyến đường tương đối gần. Lã Thành cầm tấm bản đồ chất liệu từ giấy chống ẩm phân phát cho 2 đội ngũ. Theo sau đó ban tổ chức phân cho mỗi người một túi đồ leo núi. Hành lý của mọi người không thể mang theo toàn bộ được, bỏ tất cả những vật phẩm cần thiết vào trong ba lô, phải cân nhắc xem cái gì đáng cần nhất chớ làm cho đồ của mình nặng thêm. lều trại sẽ do chương trình phụ trách, mọi người chỉ cần đến nơi đúng thời gian quy định rồi nghỉ ngơi vào buổi tối. Hai đội ngũ suy xét cẩn thận hồi lâu, trừ bỏ hai bộ quần áo cần thiết đều mang theo bật lửa, la bàn, nước thuốc cùng một vài vật phẩm thiết yếu. Ngay sau đó, hai tổ chính thức xuất phát, chỉ có điều lúc này đã là 1 giờ rồi. Ngọn núi này không thể nói là quá cao thế nhưng có rất nhiều nơi cực kỳ dốc, có chỗ gần như dựng đứng, hơn nữa cũng không có con đường riêng biệt, khắp nơi đều toàn cây là cây. Lê Thu và Tiêu Mộ Tuyết là con gái nên thể lực tương đối kém một chút, thỉnh thoảng cần Lệ Tùy tới giúp đỡ một chút. Tuy Lệ Tùy không phải người hay nói thế nhưng lại là một người rất biết quan tâm, túi đồ trên lưng anh là túi đặt nhiều đồ nhất và cũng nặng nhất. Bọn họ căn cứ theo tuyến đường trên bản đồ cũng thuận lợi tìm được đồ ăn, chỉ có điều tất cả đều là thịt sống, lúc này là 3 giờ. Nhìn thời gian còn thừa khá nhiều, ba người lựa một chỗ đất bằng phẳng nghỉ tạm. Chỉ có điều Lê Thu vẫn rất buồn rầu, cô là người có thể lực yếu nhất. Không nghĩ tới đại tiểu thư Tiêu thị như Tiêu Mộ Tuyết được nuông chiều từ bé lại có thể là người thuộc loại hình nữ hán tử, sức sống liên tục bắn ra bốn phía, không giống mình thở hổn hển liên tục. Nữ hán tử, hay còn gọi là tomboy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thông lệ của nhà tôi thì không cần biết là nam hay nữ, đều phải học võ thành thạo ngay từ nhỏ, tôi tương đối vụng về, chỉ học được chút căn bản có thể giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Như nhìn ra nghi ngờ của Lê Thu, Tiêu Mộ Tuyết cười cười giải thích cho cô, hai má lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu hết sức. Vậy thật rất tốt a hát, Lê Thu cực kỳ hâm mộ, Lê, lát sau có thể ký tên cho tôi không? Khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Mộ Tuyết hơi phiếm một chút. Tôi cực kỳ tình yêu khuynh thành của cô đó. Đương nhiên không thành vấn đề a hát, Lê Thu khẽ mỉm cười đáp ứng. Cả nhà tôi ai cũng thích xem bộ phim này, mẹ tôi còn hơn hết ngày nào cũng trông giờ xem. Tiêu Mộ Tuyết cười nói, ba mẹ cô đều là người gần 50 mỗi ngày đều dành TV với nhau. Chỉ có điều anh hai Tiêu Mộ Vân cũng đi theo xem bộ phim này, quả thực khiến mọi người kinh hãi không nhỏ. Anh hai tôi cũng rất thích xem đấy. Cô đang nói Tiêu Mộ Vân. Lê Thu cũng hơi bị dọa rồi, người kia nhìn cao lãnh như vậy mà lại có thể xem những bộ phim yêu hận triền miên thế này à, đúng a hát. Tiêu Mộ Tuyết gật gật đầu. Lê Thu lắc đầu trong lòng, nam thần cao ngạo lạnh lùng của thế giới quả nhiên khiến người ta khó hiểu quá mà. Lần này tôi tới tham gia chương trình vẫn là nhờ anh cả dặn dò cho, tôi đang nghĩ muốn đi du lịch tìm kiếm thêm linh cảm. Tiêu Mộ Vân le lưỡi cười nói, ba mẹ tôi không đồng ý cho tôi tới đây, họ sợ tôi không kiên trì được. Lệ Tùy nhìn hai người tán gẫu không hề nói chen vào, yên lặng uống nước bổ sung thể lực. Cách chương.